Địa vị của cô ta quá cao. Tổ quốc ghi công. Làm gì có ai dám đi bôi nhọ cô ta. Tu Nhan cười cười. Ý tứ rõ ràng. Từ xưa đến nay, trần đời có không ít người bị đạo đức trói buộc. Ông cứ đợi mà xem. Đến lúc đó kiểu gì cũng có Kha Khá Thánh Mẫu nhảy vào. Chửi cô ta sẵn sàng chiến đấu vì đất nước nhưng lại không chịu cứu bố đẻ mình. Chửi còn hăng hơn ấy chứ. Gia thần không hiểu mấy mánh khóe ở trên mạng. Nhưng nghe cô ta nói vậy cũng cảm thấy có đạo lý. Đại tiểu thư, lỡ như chuyện này lan đến người cô thì sao? Bọn họ cũng biết ba nhà. Nhà họ Mộc, nhà họ NS Iota F và nhà đệ ngũ cùng bắt tay tổ chức tiệc mừng đỗ đại học cho Doanh Tử Khâm. Ba thế gia lớn của đế đô đều đứng sau cô ta. Còn ai dám chọc vào? Vốn dĩ vì em trai nên Tu Nhan mới có thể tiến vào nhà họ Tu. So về địa vị huyết thống đều không bằng được Tu Vũ. Các chi của nhà họ Tu đến giờ đều không thừa nhận thân phận của Tu Nhan. Cuối cùng cũng nhờ ông cụ Tu dùng thế lực của bản thân bài trừ dị nghị. Nhưng giờ đây Tu Vũ đã sắp quay về. Tu Nhan hiểu rõ. Địa vị của cô ta sẽ còn giảm xuống. Thậm chí rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Tu. Trước khi chuyện đó xảy ra, cô ta nhất định phải làm suy yếu lực lượng của Tu Vũ. Chỉ là đẩy hướng dư luận mà thôi. Cũng không phải là tôi muốn lá gan của cô ta. Tu Nhan vẩy vẩy tóc. Sự việc bị bại lộ. Chỉ có bên thắng xui xẻo. Chuyện xảy ra tiếp theo làm như nào? Là suy tính của Doanh gia. Doanh gia mất thì mất. Có quan hệ gì với tôi đâu. Gia thần rất cung kính. Thỉnh đại tiểu thư phân phó. Chuyện này không cần các người nhúng tay vào. Cố gắng xóa đi quan hệ của Tu gia. Tu Nhan uống một ngụm trà. Tôi bên này có người chuyên nghiệp ra tay. Chương 449. Doanh Nguyệt Huyên cũng có thể làm kiểm tra độ tương thích. Tuy giải trí Thiên Hành đã bắt đầu đăng ký phá sản. Nhưng vẫn còn không ít nhân viên không biết đi về đâu. Tu Nhan lăn lộn trong giới giải trí mấy năm. Vì cô ta là đại tiểu thư nhà họ Tu cho nên giải trí Thiên Hành cũng luôn dành cho cô ta tài nguyên tốt nhất. Cô ta cũng biết Lạc Văn Bân là loại người gì. Có thù tất báo. Bản thân Tiêu Tùng cũng phải kéo người khác chết theo. Cô ta thậm chí còn không cần phải đi liên lạc với Lạc Văn Bân. Chỉ cần bảo mấy nhân viên đi tiết lộ chút tin tức là Lạc Văn Bân sẽ tự biết phải làm gì. Chuyện ở karaoke Vương Triều lần trước, bản thân cô ta có động tay động chân vào nên mới bị tìm ra bằng chứng. Nhưng lần này thì khác, cô ta hoàn toàn tách biệt bản thân ra khỏi vụ này. Sẽ không có ai ngờ được cô ta đang thuận nước đẩy thuyền bên trong. Gia thần nghe thấy cô ta nói vậy, cũng chỉ gật đầu, thuộc hạ quay về trước. Nếu đại tiểu thư còn việc gì xin cứ dặn dò. Tu Nhan lạnh nhạt xua xua tay. Đi đi, sau khi gia thần cáo lui. Trong căn hộ chung cư một người chỉ còn lại mình Tu Nhan. Ánh mắt cô ta sáng bừng. Vẻ mặt lạnh lẽo. Kể từ khi Doanh Tử Khâm cho truyền thông sơ quang bóc mẽ hết những chuyện giải trí Thiên Hành đã làm thì tất nhiên cô ta cũng mất cả công việc lẫn người. Quản lý Thanh Xuân 101 là hạng mục đầu tư trọng điểm của giải trí Thiên Hành. Nhóm 9 người bọn họ là nhóm nhạc có thời hạn. Thời hạn 1 năm đã đến. Bây giờ cũng đã giải tán. Cộng thêm việc Thanh Xuân 202 cực kỳ nổi tiếng. Nổi tiếng cả ra nước ngoài. Cho nên giờ đây căn bản không còn ai chú ý đến cô ta nữa. Ông cụ Tu không hề cho cô ta bất kỳ sự hậu thuẫn nào trong giới giải trí. Dù sao những gia tộc lớn như nhà họ Tu cũng tuyệt đối không cho phép con cháu tiến vào đây. Chơi bời thì được nhưng những cái khác thì miễn bàn. Đồng thời, Tu Nhan cũng rất hối hận. Từ hè năm ngoái cô ta đã nghe nói đến việc truyền thông sơ quang đổi CEO. Cũng tức là vào thời điểm cô ta gặp Doanh Tử Khâm. Doanh Tử Khâm đã là CEO của truyền thông sơ quang. Nếu vào lúc ấy cô ta hạ mình đi kết giao với Doanh Tử Khâm, thì bây giờ đã lấy được hợp đồng hạng A của truyền thông sơ quang rồi. Nhưng có hối hận cũng vô ích. Bạn của Tu Vũ, cũng tức là kẻ địch của cô ta nhất định phải trừ bỏ. Không ngoài dự liệu của Tu Nhan, Lạc Văn Bân biết được chuyện của nhà họ Doanh và chương trình tìm người thân. Tình vạn dặm, xong, lập tức bảo nhân viên đi liên hệ với nhà họ Doanh. Mới 2 ngày ngắn ngủi, cảnh sát và kiểm sát viên vẫn còn đang thanh lý tài sản của Giải trí Thiên Hành. Bên phía tòa án cũng chưa mở phiên. Tuy Lạc Văn Bân không thể ra được nhưng ít nhất vẫn có thể liên lạc với người khác. Lúc người nhân viên kia đi liên hệ với nhà họ Doanh cũng ẩn ý nhắc đến tiếng tăm của nhà họ Tu. Nếu như bọn họ có thể tham gia chương trình tìm người thân, tình vạn dặm, đồng thời chương trình kết thúc thành công thì sẽ lọt vào mắt xanh của nhà họ Tu. Trung Mạn Hoa mấy hôm nay ăn không ngon, ngủ không yên, nhận được cuộc điện thoại này. Bà ta cũng không kìm được mà kinh ngạc. Nhà họ Tu, trong hiểu biết của đại chúng, nhà họ Tu thấp hơn nhà họ Mục và nhà họ NS Iota F một bậc. Nhưng cũng là đại hào môn đứng đầu đế đô. Nhà họ Doanh bọn họ còn phải đi móc nối với nhà họ Nguyên thì may ra mới có cơ tiến thêm một bậc. Giao lưu được với những gia tộc bậc nhất đế đô này. Vậy mà bây giờ lại có thể móc nối quan hệ thẳng với nhà họ Tu ư? Chúng tôi cũng hiểu tâm trạng của Doanh phu nhân. Bệnh của ông Doanh rất nghiêm trọng. Các vị lại không tìm được gan thích hợp. Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói. Hơn nữa, lùi một bước mà nghĩ. Cho dù Doanh tiểu thư không thích hợp, thì cô ấy quen biết rộng như vậy. Kiểu gì cũng có người có thể giúp được các vị. Nghe đến đây, Trung Mạn Hoa do dự một lúc, rồi cũng đồng ý. Bệnh tình của Doanh Chấn Đình không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Tuy các bác sĩ đều nói, nhóm máu của Doanh Tử Khâm quá đặc thù, về cơ bản sẽ không có khả năng tương thích với Doanh Chấn Đình. Nhưng thử một lần thì có mất gì? Thử một lần cũng đâu có vấn đề gì đâu. Hơn nữa đúng là bà ta không tìm được Doanh Tử Khâm. Bà ta chỉ cần lên chương trình, tình vạn dặm, này nhận sai. Cuối cùng sẽ có thể cứu vãn quan hệ với Doanh Tử Khâm. Giữa mẹ và con gái nào có chuyện làm kẻ thù cả đời. Đơn vị chế tác của chương trình, tình vạn dặm, đặt tại đế đô, số sau sắp bắt đầu rồi. Bên kia lại nói, người muốn lên chương trình này rất nhiều. Mong Doanh phu nhân nắm bắt cơ hội. Nếu bỏ lỡ thì có thể ông Doanh sẽ không cứu được nữa đâu. Nghe đến đây, Trung Mạn Hoa hoàn toàn hạ quyết tâm. Bà ta phải lên chương trình. Tình vạn dặm, cho bằng được. Bà ta gọi điện, bảo Doanh Thiên Luật tới trông Doanh Chấn Đình. Còn mình đi đặt vé máy bay tới đế đô. Một bên khác, trong một căn hộ chung cư, thiếu gia Vân Sơn xuất hiện không một tiếng động. Ôm quyền hành lễ với người đàn ông ngồi trước bàn máy tính. Lúc này mới thấp giọng nói. Bên phía nhà họ Doanh có động tĩnh rồi. Trung Mạn Hoa đã rời khỏi thành phố Hồ, đi đế đô, đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm hơi nheo lại. Đi đế đô vào lúc này, bọn họ vẫn luôn giám sát chuyện nhà họ Doanh, chỉ có điều không nhúng tay vào. Thậm chí bọn họ đã phát hiện ra từ lâu, lần suy gan cấp tính này của Doanh Chấn Đình là do Tỉnh Hồng Trinh giở trò. Doanh Chấn Đình sống hay chết đều là báo ứng tự ông ta gây ra. Chẳng có liên quan gì đến bọn họ cả. Nhưng chỉ cần nhà họ Doanh không xem Doanh Tử Khâm như công cụ, hoặc kịp thời thể hiện sự hối cải thì Phó Quân Thâm đều sẽ đi cứu. Thế nhưng không, thậm chí việc Tỉnh Hồng Trinh động tay động chân khiến Doanh Chấn Đình bị suy gan cấp tính. Bà ta không chỉ nhắm đến Doanh Chấn Đình mà còn có Doanh Thiên Luật. Chỉ cần khiến Doanh Thiên Luật xảy ra chuyện trong quá trình làm phẫu thuật ghép gan, khiến anh ta chết trên bàn mổ thì nhà họ Doanh có thể nói là đã tuyệt hậu. Sau khi Doanh Chấn Đình tỉnh lại, cho dù có bất mãn với Doanh Nguyệt Huyên thế nào, cũng chỉ có thể giao toàn bộ tài sản nhà họ Doanh cho Doanh Nguyệt Huyên. Chỉ đáng tiếc, Doanh Thiên Luật và Doanh Chấn Đình lại không hề tương thích. Tính toán của Tỉnh Hồng Trinh không hề vô ích, chỉ e vẫn còn chiêu khác, cho nên bọn họ đã cử mấy người đến bên cạnh Doanh Thiên Luật. Bọn họ sẽ bảo vệ Doanh Thiên Luật. Còn Trung Mạn Hoa và Doanh Chấn Đình thì đừng mơ. Tất cả đều là tội nghiệp bọn chúng tự mình gây ra. Nợ máu trả bằng máu. Đây là nhân quả. Đúng, Trung Mạn Hoa đi đế đô là vì muốn tham gia một chương trình tìm người thân. Vân Sơn tiếp tục báo cáo. Bà ta muốn lên chương trình này tìm Doanh tiểu thư. Bảo Doanh tiểu thư quay về hiến gan cho Doanh Chấn Đình. Ánh mắt Phó Quân Thâm chợt lạnh hẳn đi. Trong mắt anh ánh lên sự chết chóc. Khí thế đột ngột xuất hiện này quá mức mạnh mẽ khiến Vân Sơn buộc phải lùi về phía sau mấy bước. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Anh ta biết võ lực của Phó Quân Thâm rất cao. Nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy. Gần đây hình như lại cao lên không ít. Mấy trưởng lão của nhà họ Lâm cũng không có được thứ uy thế này. Mà mấy trưởng lão đó, tu vi cổ võ cũng phải trên 100 năm rồi. Thiếu gia, nhà họ Doanh đúng là hết lần này đến lần khác khiến em mở mang tầm mắt. Vân Sơn rất tức giận. Anh nói xem đều là người làm cha mẹ. Sao lại có loại không xứng làm cha mẹ thế cơ chứ? Có cha mẹ thì mang hy vọng đến cho con. Còn có loại cha mẹ thì chỉ muốn kiếm lợi trên người con. Chẳng có gì lạ. Phó Quân Thâm thu lại sát khí trên người. Lạnh nhạt nói. Tôi có thể hỏi cậu một câu có liên quan đến tâm lý học. Cậu trả lời rồi sẽ hiểu thôi. Vân Sơn gãi gãi đầu. Thiếu gia, anh nói đi. Nhưng mà chưa chắc em đã hiểu đâu. Anh ta là một người thô lỗ. Bảo anh ta đi chùm bao tải đánh người thì còn được. Chứ mấy câu hỏi hàn lâm quá. Anh ta thật sự nghe không hiểu đâu. Cậu là một người bình thường. Trước mặt cậu có hai người. Cậu nhất định phải đấm mỗi người một cái. Không thể không lựa chọn. Phó Quân Thâm cầm thìa khuấy. Hương trà mông lung che phủ đôi mắt anh. Một người thật thà lương thiện. Một kẻ ác bá từng gờ yêu ta ết người. Cậu đâm ai? Vân Sơn không chút do dự. Buột miệng nói luôn. Tất nhiên là người thật thà. Không, em, cậu xem. Đây chính là suy nghĩ thật sự của con người. Phó Quân Thâm thờ ơ nhấc mí mắt. Trong mắt bọn họ, Yểu Yểu chính là người thật thà đó. Có thể tùy tiện bắt nạt. Điều này đã trở thành một suy nghĩ cố hữu rồi. Cho dù người thật thà đó chẳng làm gì sai, cũng vẫn sẽ chọn cô ấy. Hình như đúng là thế thật. Vân Sơn im lặng một lúc. Thiếu gia, chúng ta phải làm sao? Không phải bọn họ cần gan thay thế à? Được thôi. Phó Quân Thâm cười cười. Ánh mắt lạnh nhạt, đâu phải chỉ có mình Yêu Yểu là con gái của Doanh Chấn Đình. Bọn họ còn có một cô con gái yêu chiều bao năm nữa mà. Cũng có thể đi kiểm tra độ tương thích. Đâu thể nhất bên trọng nhất bên khinh thế được. Vân Sơn ngẩn người, rồi chợt bừng tỉnh. Đúng thế, vẫn còn Doanh Nguyệt Huyên. Cô ta cũng là con gái của Doanh Chấn Đình. Phó Quân Thâm thản nhiên, chỉ đẻ không nuôi. Lại gần như suýt lấy mạng của Yểu Yểu. Giờ bảo em ấy cứu người. Làm gì có chuyện tốt như thế. Bọn chúng cũng chẳng có cửa động vào Danh tiểu thư được đâu. Vân Sơn gật đầu. Hỏi ý thiếu gia. Thế cái chương trình tìm người thân kia bảo đài truyền hình tắt luôn nhé. Em đoán là Trung Mạn Hoa muốn lên chương trình là để bán thảm. Trói buộc đạo đức. Chỉ sợ làm tổn hại đến danh tiếng của Danh tiểu thư. Không cần, cứ tiếp tục đi, như mong muốn của bọn chúng. Phó Quân tham vấn về cổ áo. Môi cong lên, ý cười lạnh lùng. Muốn công khai thì công khai. Tôi sẽ không để danh tiếng của Yểu Yếu bị tổn hại. Anh ngừng một lúc rồi thản nhiên nói. Nhưng mà phải đi nói với đài truyền hình một tiếng. Đổi trình tự thực hiện. Chuyện này bảo phía truyền thông Sơ Quang làm là được. Cách chương.